Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, có thể viết đồ vật quá nhiều. Tác giả, Lão Tư Kích một bên chơi đùa hách manh có chút hâm mộ nhìn Lý Thông. Tuy rằng rõ ràng là hắn mang theo chính mình nhập đạo, nhưng là này thực rõ ràng là hắn họa tác so với chính mình cường chứng minh. Một bên Cát Thành cũng là đảo trừ một ngụm lương khí. Hắn thậm chí cũng không biết này dọc theo đường đi đã xảy ra cái gì. Một chuyến rèn luyện trở về Lý Thông tu vi không riêng gì trực tiếp tiêu lên tới luyện khí kỳ đệ tứ. Trọng, ngay cả nguyên bản chỉ là thấp kém nhất pháp khí cấp bậc kiếm cũng trực tiếp tiêu thăng thành linh. Bảo, này nhưng khó lường. Cát Thành biểu tình trở nên tương đương cổ quái. Như thế nào? Này linh bảo còn đặc biệt lợi hại. Không, Cát Thành biểu tình trở nên rất là cổ quái. Phàm khí đó là phàm nhân dùng đồ vật, nhiều nhất cũng chính là thần binh lợi khí, có thể chém sắt như chém bùn mà thôi. Nhưng là một khi trở thành pháp khí, liền có chứa một chút tu chân thủ đoạn, liền giống như ngươi kiếm giống nhau, liền có thể đóng băng chung quanh hết thảy. Lại hướng lên trên đi chính là bảo khí, giống như chân bảo giống nhau đồ vật. Loại này bảo khí cấp bậc đồ vật đa số là có chứa nhiều loại tu chân thủ đoạn, hoặc là mỗi một loại thủ đoạn càng thêm tinh thuần cao thâm. Nếu là tới rồi linh khí cấp bậc liền phải càng cường. Nhưng là tại đây ở ngoài còn có một loại đồ vật gọi là linh bảo. Nói tới đây Cát Thành dừng một chút. Linh bảo kỳ thật rất đơn giản. Chính là thức tỉnh rồi tự mình ý thức pháp bảo. Loại này pháp bảo nếu thức tỉnh rồi, liền sẽ đi theo người sử dụng cả đời. Mặc dù là bị đánh nát, chỉ cần này chủ bất tử, nó liền có thể lại một lần bị tế luyện ra tới. Ta thiên, này chẳng phải chính là khí linh. Vạn vật có linh cách nói cũng áp dụng nói. Như vậy thứ này liền có điểm ý tứ. Lý Thông rất là hưng phấn nhìn chính mình họa tác. Nếu thật sự giống như cái này Cát Thành theo như lời, như vậy hết thảy liền đều giải thích thông. Vạn vật có linh. Cát Thành biểu tình có vẻ rất là kinh ngạc. Loại này cách nói Dư Thiên đã từng nói qua. Hơn nữa bị ghi lại ở rất nhiều thư chung. Nhưng là không có người biết những lời này ý tứ. Đem cái này linh cùng linh khí kết hợp ở bên nhau. Cho nên mới thôi sinh hiện tại người tu chân đối với những cái đó ẩn chứa linh khí phong phú tài liệu theo đuổi. Nhưng là Lý Thông lần này liền trực tiếp đem những lời này ý tứ trực tiếp phiên lại đây. Linh chẳng lẽ không phải nói linh khí, mà là nói linh tính. Này, Cát Thành cảm thấy chính mình không thể đủ lại suy nghĩ. Nếu là lại như vậy tưởng đi xuống, chính mình này đó kiếm gì đó, chẳng phải đều là vạn vật có linh đại biểu. Chính mình chẳng lẽ còn muốn uẩn dưỡng này đó kiếm. Cát Thành có chút không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại rõ ràng. Lý Thông này tuy tuy tiện tiện liền làm ra tới một cái linh bảo, tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên. Hắn rõ ràng, nhiều ít người tu chân muốn lộng tới thứ này, đều là cầu mà không được. Chờ đến Lý Thông đi viết tiểu thuyết thời điểm, hắn lúc này mới tìm được rồi Đát Xích Hoác. Tiền bối, người cũng cảm giác được. Đát Xích Hoác biểu tình dị thường nghiêm túc. Đúng vậy, lão cật hóa tay ở trên bàn khái khái. Trước mấy tới hỏi ta, này tu chân là ai trước tu chân? Ta liền biết hắn khả năng đã nhận ra cái gì. Cái này tu chân là Dư Thiên bắt đầu. Cho nên chúng ta tu chân gần chỉ là mở ra 400 năm mà thôi. Mà hắn, lão cật hóa lắc lắc đầu. Thật giống như là đang nói. Ta cũng xem không hiểu. Tiền bối, kia linh bảo sự tình ngươi thấy thế nào? Lão cật hóa khóe miệng nhếch lên. Vận khí. Ngươi không cảm thấy đây đều là vận khí sao? Không cảm thấy. Cát Thành sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cái gọi là vận khí là cái gì? Không ai có thể đủ nói được rõ ràng. Nhưng là chỉ cần là vận khí loại này hư vô mờ mịt đồ vật, đều có thể dùng làm vạn kim du giải thích. Thứ này Lý Thông không biết, nhưng là cái này Cát Thành có biết. Thứ này tuy rằng lại nói tiếp hư vô mờ mịt, nhưng là loại chuyện này nếu là thật sự dùng vận khí tới giải thích, này cũng liền quá hố cha. Lý Thông đi tu chỉnh kia cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ tiểu thuyết đi. Mà bên này lão cật hóa còn lại là rất là nghiêm túc nhìn Cát Thanh. Trên thực tế ta cũng không xác định. Người ngẫm lại xem hắn động tác. Nào thứ không phải như thế. Huống chi hắn chỉ đạo hách manh lấy họa nhập đạo. Hắn có thể họa ra so hách manh lợi hại hơn họa tác thật cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là ngươi ngẫm lại xem hắn mỗi một tu vi tinh tiến thời điểm. Đều là khi nào, ngươi có lẽ liền sẽ minh bạch. Mỗi một lần tu vi tinh tiến. Cát Thanh chân mày cau lại. Tựa hồ là ở hồi tưởng cái gì. Tu vi tinh tiến thời điểm đều là Lý Thông. Ngươi là nói hắn. Viết tiểu thuyết thời điểm. Chỉ sợ cùng cái này có quan hệ. Lão cật hóa có chút khó hiểu nhìn trên lầu. Lúc này Lý Thông chính hết sức chuyên chú ở kia viết. Chỉ sợ ta đều nhìn không thấu người này. Lý Thông một bàn tay chống mặt. Một bàn tay ở kia viết. Về quận thành bên trong cẩu nhị thặng có thể lợi dụng một ít bất luận cái gì sự. Này Cát Thanh sớm liền chuẩn bị tốt. Hiện tại liền chờ chính mình sửa chữa. Bất quá này cũng chỉ là sửa chữa mà thôi. Hiện tại thư đã là mở rộng đi ra ngoài. Thế gian mở rộng chính mình không cần lại hạ rất nhiều công phu. Rốt cuộc này thế gian mở rộng cũng chỉ là thế gian sự tình. Những việc này có cẩu nhị thặng che chở như vậy đủ rồi. Chính mình không cần đem ánh mắt đặt ở bên này. Bất quá lúc này đây đi theo Hà Vân cùng nhau đi ra ngoài. Rốt cục là làm hắn đối cái này tu chân giới có một cái chân chính bước đầu nhận thức. Cái này tu chân giới so với chính mình ngẫm lại còn muốn đáng sợ. Loại này đáng sợ không phải bởi vì phát triển nghiêu bức. Mà là bởi vì vô tri đến đáng sợ. Cái kia Tư Mã Sư rõ ràng chính là sắp chết đột phá nguyên anh. Cho nên mới có thể trùng tu thân thể. Tình huống như vậy có thể nói là tu vi cao thâm chứng minh. Cũng là tu chân mang đến phúc lợi chi nhất. Nhưng là hiện tại hắn sao không riêng gì không có ý thức được. Chỉ sợ cũng xem như những cái đó nguyên anh cấp bậc cao thủ cũng không có ý thức được. Rốt cuộc đối với vừa mới vận hành 400 năm tu chân tập đoàn mà nói. Này đó nguyên anh cấp bậc cao thủ. Quả thực chính là đứng đầu tập đoàn. Làm tu chân giới cường đại nhất một nắm người. Bọn họ gặp được nguy hiểm cũng không có như vậy đại. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi. Chính mình này bổn cửu châu tinh quái trí bên trong. Cũng không có xuất hiện cái loại này tu chân giới bên trong thường xuyên xuất hiện yêu vương hoặc. Là một ít sơn hải kinh bên trong xuất hiện những cái đó siêu cấp tinh quái. Thế giới này có thể viết đồ vật quá nhiều. Lý Thông hắc hắc cười cầm trong tay giấy cùng bút. Hiện tại hắn mới xem như chân chính mở rộng khai ý nghĩ. Chính mình không cần cùng câu nệ với chính mình biết rõ những cái đó võng văn. Chính mình hoàn toàn có thể buông ra tới viết. Chỉ cần bọn họ xem qua có thể minh bạch một ít đồ vật. Này liền vậy là đủ rồi. Tuy rằng nói tiểu thuyết bên trong không thể đủ bí mật mang theo hàng lậu. Nhưng là lúc này không sao cả. Chỉ cần có thể viết ra tới. Bọn họ còn có thể đủ tán thành này liền được rồi. Quyết định, liền dùng tân tiểu thuyết tới bổ toàn cái này trung gian vấn đề. Này đã có thể giúp bọn hắn bổ toàn tri thức. Cũng có thể làm ta thư doanh số nâng cao một bước. Đến lúc đó ta xem ai còn dám phun lão tử thư vô dụng. Lý Thông sờ sờ cằm. Bất quá lúc này đây hắn yêu cầu chính là mặt khác tiểu thuyết. Mà không phải đơn thuần dựa vào cái này cẩu nhị thặng. Hắn nếu đi hướng võ hiệp lộ tuyến, như vậy cũng liền hơi chút mệnh ngạnh một chút. Nói, vai chính hẳn là chơi bất tử đi. Lý Thông có chút chột dạ nghĩ, cửu châu tinh quái trí bên trong cũng không có ký lục những cái đó hóa thành hình người yêu quái. Nhưng là ở cái này người tu đạo đều có thể đánh bậy đánh bạ tiến vào đến tu chân cảnh giới thời đại. Hắn liền không tin. So nhân loại càng nhiều động vật không có có thể tiến vào đến cái này tu chân cảnh giới. Nhân loại tu chân đó chính là người tu chân. Nếu là động vật đó chính là yêu vương. Lý Thông cười hắc hắc. Thiếu niên nhóm. Dị thú văn các ngươi chuẩn bị tốt không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.